Thiếu phu nhân vô lại. Chương 56, Bác tiểu thư tiêu chuẩn thu phí như thế nào? 6. Khóc chuyện audio.com. Thậm chí cô cũng có thể cảm giác được vẻ mặt sinh khí của Tịch Giản Cận trong điện thoại. Cô cười hắc hắc, tiếp tục nói, vốn là muốn giảm giá cho Thái tử gia Tịch gia. Nhưng mà, Thái tử gia Tịch gia là người có thân phận, em nhớ là ngài không cần ha. Đúng rồi, thiếu chút nữa em quên mất, ban ngày em không cùng anh ân ái. Trưa mai, chẳng qua là bồi ăn bồi uống, kia thu phí là 100.000 nhân dân tệ. Đúng rồi, Thái tử gia Tịch gia, cái giá tiền này, là có thể thương lượng á, ừ tiêu chuẩn đậu hủ là được. Toàn thân cao thấp cũng có thể sờ á. Tịch Giản Cận vốn là im lặng không lên tiếng nghe cô nói. Trong lúc bất chợt ho khan vài tiếng, giống như là đột nhiên bị sặc, Bác Sủng Nhi nghe Tịch Giản Cận ho khan xong, lúc này mới dùng một loại giọng nói cực kỳ trêu chọc. Mềm nhẹ nói, như vậy, Thái tử gia Tịch gia, trưa mai, ngài có muốn hay không? Cô gái này thật sự là quá vô sỉ rồi, quả thực chính là cháy nhà hôi của. Chẳng qua ngại vì tình huống hôm nay của Triệu Tố Nhã. Sợ là phải đồng ý, Tịch Giản Cận yên lặng 3 giây. Lúc này mới chậm chạp nói. Tốt, trưa mai 12 giờ. Tôi đón cô, Bác Sủng Nhi gật đầu. Cau mày, tiếp tục nhẹ nhàng nói. Cảm ơn đã chiếu cố. Hy vọng ngài hài lòng. Sau đó, liền cúp điện thoại, quả nhiên Tịch Giản Cận cũng cực kỳ phẫn nộ. Sắc mặt biến thành màu đen, còn cảm ơn đã chiếu cố, cô thật đúng là đem mình làm đi, còn Bạc Sủng Nhi thì ôm gối, ở trên giường lăn qua lăn lại, cười ha ha, đối với em mà nói, không lãng phí mới là chuyện không đạo đức, tập đoàn Bạc đế nhiều tiền như vậy, nếu như em không tiêu giúp, như vậy chỉ có vào chứ không có ra, càng ngày càng nhiều, em sợ mọi người buồn bực vì không biết xài như thế nào cho hết. Cho nên em vì mọi người giải sầu, mọi người hẳn là cũng cảm tạ em. Hôm sau, khách sạn lớn khải duyệt, thời điểm Tịch Giản Cận cùng Bác Sủng Nhi đến, người phục vụ đã sớm xếp hàng chờ trực đã lâu. Tịch Giản Cận cùng Bác Sủng Nhi đặt chính là phòng ở tầng 2. Mới vừa định tiến vào cầu thang, liền thấy Tần Thánh từ bên trong đi ra. Tần Thánh cũng không có ăn cơm, đang định tìm người ăn cơm cùng. Vừa mới bắt gặp Bạc Sủng Nhi, liền chạy toai, nói, không bằng cùng nhau ăn cơm gì. Cách chương,